Mấy người Lưu Hồng, Ngô Kỳ đều để ý Tô Vũ, thời điểm giải thi đấu thần văn, độ chứa đầy của hắn còn không đến 60, nháy mắt mà đã đến 70, rồi cái tên này tiến bộ quá nhanh. Ở nơi hẻo lánh, Triệu Lập ôm cánh tay xem kịch, cường giả đúc binh hệ theo dõi giải thi đấu thần văn trước đó đứng một bên, nhỏ giọng nói, lão sư, ngài truyền cho hắn khoách thần quyết rồi liên quan gì đến ngươi? Người trung niên bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười, mở miệng, lão sư, ngài không định thu hắn làm truyền nhân chứ? Hắn là người của đa thần văn nhất hệ đấy, liên quan quái gì đến ta? Người trung niên càng bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, lão sư cẩn thận bị người khác ghi hận, hiện tại không ít người đều đang nói Tô Vũ đã học được khoách thần quyết của ngài. Ở trước mặt Tô Vũ tính tình Triệu Lập còn tốt, ở trước mặt người khác tính ông xấu đến không thể xấu hơn. Ông bỗng nhiên mắng, học thì học làm sao? Bảo Chu Minh Nhân tới tìm ta đi, ngươi bảo hắn đến đi. Lão tử mặc kệ lão ta, ngươi quan tâm làm gì? Lão tử làm văn binh, ai dám quản lão tử? Cùng lắm thì lão tử mang theo gia sản đến Hạ gia làm khách khanh, Hạ gia mà can thiệp vào chuyện của lão tử đi Chu gia Đại Minh phủ, đến Đại Chu phủ rồi, còn người nào quản được lão tử hả? Triệu Lập không cố kỵ ánh mắt những người khác mắng vài câu, khinh bỉ nói, lão tử cũng không nợ học phủ. Những năm này dùng mặc ăn uống đều do lão tử tự mình kiếm được bằng năng lực của mình, truyền khoách thần quyết thì sao? Ta thích truyền thì truyền, kẻ nào dám can thiệp? Nói xong, lão Triệu đi về hướng tu tâm các, giơ ngón tay giữa lên, hùng hùng hổ hổ nói, nếu lão tử bị chọc tức rời đi, vậy các ngươi trả nguyên khí bí cảnh cho lão tử, không trả, lão tử mang vô địch tới đòi. Im ắng, vài vị cường giả đơn thần văn nhất hệ gần đó dồn dập tránh đi. Vài vị cường giả trung lập hệ mở miệng, Triệu lão bớt giận, không ai nói ngài không đúng cả, đừng so đo. Triệu Lập hừ một tiếng, không thèm để ý, ta thích thế nào thì làm thế đó. Đến phiên các ngươi để ý à, ta lại chẳng nợ các ngươi cái gì cả. Học sinh của ông cũng lộ vẻ xấu hổ không dám nói thêm nữa, đơn thần văn nhất hệ còn không lên tiếng, hắn bận tâm sư phụ của mình bị liên lụy vào kết quả. Thôi, người trung niên lắc đầu, kệ đi, dù sao lão sư đi đâu cũng được, đến đâu cũng có thể sống thoải mái, không cần lo lắng gì cả. Ông là đúc binh đại sư, nguyên khí bí cảnh thuộc về lão sư, dù hiện tại ông không lấy lại được nhưng nếu ông thật sự mang vô địch cảnh tới đòi. Đại hạ vương cũng sẽ không nói được gì, ngươi có thể ngăn cản nhi tử của tứ đại phủ trưởng lấy lại thứ thuộc về nhà hắn nguyên khí bí cảnh là thứ tốt, bao nhiêu đại phủ đều sở hữu. Tô Vũ tiến bộ nhanh chóng, nguyên nhân trừ sách họa ra thì còn bởi vì nguyên khí bí cảnh. Cách chương.